Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 487, Venice thế giới học phù chi tranh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người khi nghe Nam Giác nói là nhiệm vụ tiếp theo rèn luyện trước khi mà tham gia Venice thế giới học phù chi tranh chính thức lập tức tập trung ở đại sảng. Ở đây bọn họ gặp được Phong Ly cùng Tùng Hạc đại gia. Nghe được nhiệm vụ lần này là chóc nã hồng sức công đoàn và phần thưởng chính là loại ma cụ khá là đặc biệt, chính là đấu bổng ma cụ. Đấu bổng ma cụ, tưởng thiếu như, đó là cái gì ma cụ, nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngải giang đồ, trong đại sảnh, các đội viên cũng đã đến đông đủ, bọn họ nghe các đạo sư tân sắp xếp cũng nhắc tới lần lịch lãm này nhiệm vụ khen thưởng thêm. Khen thưởng thêm là một cái ma cụ, đấu bổng ma cụ, trùng ma cụ này thuộc về phi thường ít ỏi thấy loại hình, là không cùng khải ma cụ với thuẫn ma cụ một loại chiến đấu phụ trợ ma cụ, có người nói có chút loại này đấu bổng áo gió loại hình ma cụ là có chút cùng dực ma cụ hiệu quả tương tự, đấu bổng triển khai thành dực, nhưng mà bất kể là đấu bổng ma cụ vẫn là dực ma cụ, hai loại đều là pháp sư giới hàng xa xỉ có thể đem hai người kết hợp ở một cái ma cụ bên trong, vậy thì là hy thế chân bảo ngược lại đi khắp từ các đại đấu giá quán trên căn bản sẽ không nhìn thấy có bán. Có người nói đây là một vị cấm chú pháp sư lúc đầu sử dụng tới một cái tiện tay bảo bối, hiện tại hắn lấy ra quyên tặng cho thế giới học phủ đối với tuổi trẻ các pháp sư lấy đó cổ vũ. Hiện tại theo chúng ta cạnh tranh cái này ám tước đấu bồng còn có mặt khác hai quốc gia, phân biệt là Nhật phủ và Ấn Độ phủ, bọn họ cũng đều ở biển ca. Di, B phụ cận đều sẽ cùng chúng ta liên thủ đối phó mục tiêu của lần này hồng sức công đoàn. Nam Giác, đối phó một ít mao tặc còn muốn liên thủ. Quan Ngư cực kỳ khinh thường khi mà Nam Giác nói cần phải liên thủ với Nhật phủ và Ấn Độ phủ đối phó hồng sức công đoàn, sau đó dựa vào người biểu hiện tốt nhất trong ba đội học phủ mà đưa tặng ám tước đấu bồng, theo hắn thấy hồng sức công đoàn chỉ là một đám mao tặc ô hợp mà thôi. Như người vậy muốn liền sai rồi, hồng sức công đoàn không phải là một ít mao tặc, bọn họ ở sớm nhất ở biển ca. Di, B vực thành lập sa đọa pháp sư công đoàn, thế lực cực lớn đến tương đương với một cái ma pháp gia tộc, bọn họ pháp sư số lượng rất nhiều, bình quân thực lực thậm chí đạt đến trung giai pháp sư, cao giai pháp sư đều không phải số ít, bọn họ lợi dụng cướp đến tài nguyên tiền tài kế tục bồi dưỡng tân thành viên, hình thành hoàn chỉnh gia tộc liên. Phong Ly, Quan Ngư, nếu ngươi trong lần rèn luyện này mà không thu liễu tính cách đó của mình thì sau khi lần rèn luyện này kết thúc thì ngươi rời khỏi đội đi. Tùng Hạc, mọi hành động cùng cử chỉ của Quan Ngư trong suốt hành trình rèn luyện cùng với đánh thủ quán các nước thì Phong Ly và Tùng Hạc hiểu rõ nhất thanh nhị sở, đồng thời bọn họ cũng biết vì Quan Ngư mà trong đoàn đội rất không hòa thuận, nguyên nhân mà Quan Ngư hành động như vậy chỉ vì một nữ nhân. Chúng ta cùng bọn họ từng giao thủ, thực lực tổng hợp xác thực đều không kém. Tưởng thiếu như, rất hiển nhiên Tây Cát và Âu Ni dẫn dắt hồng sức công đoàn nhân viên vẻn vẹn là toàn bộ hồng sức công đoàn một nguồn sức mạnh nhỏ, bọn họ sau lưng khẳng định còn có càng mạnh hơn tồn tại, bằng không sẽ không liền một ít tiểu quốc chính phủ đều đối với bọn họ bó tay toàn tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại chúng ta ở Lam Thạch Trấn nơi này chờ đợi, Nhật phủ đội ngũ và Ấn Độ phủ đội ngũ đang hướng chúng ta nơi này đi tới, hẳn là không tốn thời gian dài liền có thể nhìn thấy bọn họ. Tùng Hạc, đại khái đến buổi chiều, Nhật phủ và Ấn Độ phủ đội đã đến Lam Thạch Trấn, bọn họ hơn 30 người ở Hải Âu công viên chạm trán. Nhiều người nhiều miệng, hơn nữa mọi người quốc tế ngữ đều không phải rất thông thạo nên do từng người quốc phủ đội đại biểu ngồi ở trước bàn đá giao thiệp, những người khác lẳng lặng chờ đợi lấy. Trải qua thương lượng thì Nam Giác trở về thông báo là Hoa Hạ phủ và Ấn Độ phủ sẽ hỗ trợ cho Nhật phủ vì bọn họ có tình báo về hang ổ của Hồng Sức Công đoàn. Quan Ngư là người đầu tiên phản đối, sau đó Tổ Cát Minh cũng phản đối, bọn họ dựa vào lý lẽ bằng vào cái gì mà bọn họ phải hỗ trợ Nhật phủ. Nam Giác cũng không để tới hai tên não tàn Quan Ngư và Tổ Cát Minh phản đối, các vị đạo sư nhiệm vụ đã minh xác thông báo là phối hợp cùng với Nhật phủ cùng Ấn Độ phủ chóc nã hồng sức công đoàn. Hiện tại mọi người khó nhất điểm chính là muốn từ nơi nào bắt đầu ra tay, bọn họ đều là tới đây không thời gian bao lâu, hồng sức công đoàn người lại xưa nay giàu hoạt bí mật mạnh, liền tự do thần điện đều bắt bọn họ không có cái gì biện pháp hay, bọn họ trong thời gian ngắn là không thể tìm tới chỗ đột phá, mà nếu Nhật phủ mới có tình báo chuẩn xác, mặt khác hai phe thuận thế hợp tác đồng thời hoàn thành cái này treo thưởng nhiệm vụ, cực đại hoan hỉ. Đã nói trước trọng yếu tình báo do chúng ta cung cấp, vì lẽ đó ám tước đấu bồng cũng nên quy chúng ta hết thảy. Minh Bộ Tùng, nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi, tình báo chính xác công đầu quy các ngươi. Nam Giác, này không hay lắm chứ, liền như vậy chắp tay nhường cho đối phương. Lê Khải Phong, sau Quan Ngư và Tổ Cát Minh đứng ra phản đối thì Lê Khải Phong cảm thấy không cam lòng nhảy ra phản đối, hắn đối với ám tước đấu bổng rất là chấp nhất nhưng không ai để ý tới ý kiến phản đối của hắn vì lần này có thể nguy hiểm tới tính mệnh của mình không được sơ sót. An toàn quan trọng, lần này chúng ta là đối phó Hồng Sức Công Đoàn, một đám giết người không chớp mắt sa đọa pháp sư, có thể thuận lợi càn quét mới là quan trọng nhất. Ngải Giang Đồ, Lê Khải Phong vẫn không bỏ qua mà tiếp tục phản đối ý kiến với Nam Giác với Ngải Giang Đồ nhưng hai người vẫn không có chấp nhận ý kiến của Lê Khải Phong. Phối hợp Nhật Phủ vây quét Hồng Sức Công Đoàn, nhiệm vụ tựa hồ so với tưởng tượng đơn giản rất nhiều, bởi vì Nhật Phủ liền Hồng Sức Công Đoàn hội nghị địa điểm cùng với thời gian đều đoạt tới tay, điều này quả thật có chút ngoài dự đoán mọi người, cảm giác bọn họ đã sớm biết muốn đối phó Hồng Sức Công Đoàn nhiệm vụ như thế. Lần lịch lãm này nhiệm vụ nhìn như là lâm thời sắp xếp nhưng rất rõ ràng Nhật Bản phương so với chúng ta càng sớm biết hơn. Nam Giác, khả năng liền các đạo sư cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy đi. Ngải Giang Đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ an bài xuống mới bất quá 2 ngày thời gian, giả như mọi người đều là cũng trong lúc đó thu được cái này lâm thời rèn luyện nhiệm vụ, như vậy Nhật Bản phương tuyệt đối không thể ở như vậy thời gian ngắn ngồi được Hồng Sức Công Đoàn hội nghị. Tin tức Hồng Sức Công Đoàn hội nghị chuyện như vậy khẳng định là cực kỳ bảo mật, thường thường là cần thẩm phán hội người hoặc là một ít thợ săn tiêu tốn thật thời gian mấy năm ẩn núp, điều tra, lần theo. Ta sẽ đem chuyện này cùng các đạo sư tặng lại, bất quá Hồng Sức Công Đoàn xác thực ở vùng này không chuyện ác nào không làm, phối hợp Nhật Bản phương trước tiên xử lý xong bọn họ nói sau đi. Ngải Giang Đồ, về sau thì Thường Thiếu Như cùng Mục Đình Dĩnh hướng Ngải Giang Đồ đi dạo ở Lam Thạch Trấn, Ngải Giang Đồ cũng không có nghĩa nhiều mà đồng ý, khi Thường Thiếu Như và Mục Đình Dĩnh đi đường mua sắm thì Thường Thiếu Như thì có cảm giác có ai đó theo dõi nhưng không tìm được ai cả, nàng lặng lẽ nhắn tin cho Đường Long báo cho hắn nàng cùng Mục Đình Dĩnh giống như bị ai đó theo dõi nên muốn hắn tới tiếp ứng. Đường Long nhận được tin tức của Thường Thiếu Như cầu cứu lập tức thông báo cho Nam Giác và Ngải Giang Đồ rồi chạy đi ra ngoài truy tìm, chạy được một đoạn thì Đường Long nhận ra ký hiệu mà Thường Thiếu Như để lại bao gồm mũi tên cùng bên dưới đó có con số 95 mà bên Hoa Hạ Hải âm là cứu ta. Theo mũi tên chỉ dẫn, Đường Long rất nhanh phát hiện một ít mặt tường trên đều bị sơn tượng cho quét, mặt trên có chưa khô vết tích, điều này phải tìm được Thường Thiếu Như liền dễ dàng hơn nhiều. Mãi cho đến thôn trấn một bên giao tới gần sơn diện nơi, Đường Long phát hiện một mảnh đã bị trở thành phế tích tiểu khu thi công máy móc và thi công rào chắn cách trở nơi này, để người bình thường không cách nào dễ dàng vượt qua cũng chính là ở mảnh này phế tích trong tiểu khu, Đường Long nhận biết được ma pháp gợn sóng. Đường Long nhảy lên một cái vượt qua những kia thi công máy móc ngay lập tức sẽ nhìn thấy cái kia cho bụi khắp nơi trống trải chỗ và hơn 10 người ăn mặc xiêm y màu đỏ đeo quải sức pháp sư vì ở nơi đó đang dùng không giống ma pháp kéo dài công kích một cái tam giác thủy kính. Tam giác thủy kính bên trong Thường Thiếu Như chính một thân lam lũ đứng ở nơi đó chống đỡ lấy, sắc mặt của nàng bạch đến có chút phát tử, hàm răng cắn môi. Nàng ma năng sắp khô cạn, nếu không là tam giác thủy kính loại này có thể mang ma năng chuyển hóa thành phòng ngự bảo bối, nàng đã bị những pháp sư này môn cho vây giết. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi này tiểu tiện nhân có thể chống đỡ bao lâu. Ngươi biết chờ ngươi lực kiệt sau khi ta sẽ làm sao đối với ngươi sao? Oni, bồ ta rất muốn xem ngươi muốn đối với nàng thế nào đấy. Đột nhiên từ trên đỉnh đầu của đám ma pháp sư vang lên một âm thanh mà trong đó mọi người nghe được hơi lạnh thấu xương. Oni ngẩng đầu lên thấy được Đường Long cũng là một trong những người mà hắn cần tìm bắt để trả thù. Là ngươi tên tiểu tử khốn khiếp, đã ngươi tới đây nộp mạng thì để mạng mình lại đi. Oni, ta thì không nghĩ vậy. Đường Long tay phải đã xuất hiện khí ép bọc rồi cơ thể cậu trụy lạc xuống bên dưới mà vị trí Đường Long trụy lạc chính là nơi Oni đang đứng. Oni sắc mặt hiện ra vẻ chấn kinh vì nàng cảm nhận được hơi thở tử vong. Không muốn, Oni, quá trễ để cầu xin tha thứ rồi, đi chết đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với đám người việc ác gì không làm thì chỉ có cái chết mới có thể an ủi những người đã chết trong tay của các ngươi. Đừng có giết chết nàng, chúng ta cần nàng có chút tác dụng. Giác, Đường Long tay phải ấn vào đầu Oni sau đó lôi kéo ấn nguyên cơ thể nàng xuống đất chấn động trùng kích tới kịp lúc chấn nát đầu Oni rồi lấy cơ thể của nàng làm trung tâm chẳng chịt vết sách xuất hiện và từ đó dâng lên chấn động hất tung toàn bộ mọi người đang đứng trên đất lên cao trừ chỗ của Thường Thiếu Như. Đại địa nham nha ngạc cắn, Đường Long song trường đập xuống mặt đất lập tức nguyên vùng đất bên dưới đám ma pháp sư Hồng Sức Công Đoàn toàn bộ hoảng sợ thấy được bên dưới cơ thể bọn họ mặt đất nứt ra và một đầu lang tạo từ thổ nguyên tố phi cắn lấy bọn hắn cơ thể lôi xuống phía dưới.

Ngươi là ai? Loren thị trưởng. Loren thị trưởng cảm nhận được người tới trên thân ma pháp khí tức rất mạnh cộng thêm lai giả bất thiện nên hắn phải biết được thân phận đối phương để dễ bề đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta là ai không cần biết mà ta chỉ cần biết trên chiếc cano du thuyền này có ẩn núp hồng sức công đoàn thành viên mà ngươi quan chức chính phủ lại bao che bọn hắn mà thôi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có trách ra để bọn ta thi hành nhiệm vụ không? Đường Long từ đáp xuống đất giao tưởng thiếu như tiêu hao quá độ tinh thần lực đã thiếp đi cho Nam Vinh Nghê chăm sóc, ánh mắt phát lạnh nhìn lấy Loren thị trưởng từng bước đi tới. Quân pháp sư mà Loren thị trưởng mang theo cảm nhận được trên thân Đường Long mơ hồ có nguy hiểm tới bọn họ thị trưởng đồng loạt đứng chắn trước mặt Loren thị trưởng, dưới chân tinh đồ hiện ra cơ hồ chỉ cần Đường Long có dị động là bọn họ sẽ dùng ma pháp oanh tạc. Châu chấu đá xe, Đường Long nhấc chân lên và khí ép bọc xuất hiện bao bọc lấy chân của cậu sau đó dẫm xuống đất, vô hình sóng xung kích khuyến tán mà ra đẩy toàn bộ quân pháp sư sang một bên. Đường Long hiện tại đã bị chọc nộ rồi, tưởng thiếu như trong mắt khi liếc nhìn hắn lúc mà cứu khỏi Oni thời điểm thì hắn há không nhận ra, đồng thời Đường Long cũng nhận định nàng là nữ nhân của mình và với tính cách bao che cho nữ nhân của mình hoặc nữ nhân của hắn bị thương thì chắc chắn sẽ tìm kẻ cầm đầu tổ chức làm hại tưởng thiếu như đánh như tử mà lần này chính là Hồng Sức Công Đoàn. Nhìn như Đường Long tức giận lên. Ngải Giang Đồ, chuyện này là sao? Ngải Giang Đồ, nguyên nhân có lẽ là ta bị thương mà hắn cũng nhận ra ta có tia khác thường với hắn với lại. Tưởng thiếu như nói tới cuối cùng thì im bặt đi vì nàng nói tới khúc sau cũng không nói ra nữa vì quá xấu hổ, làm nữ nhân nên Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh đều biết tưởng thiếu như nói tới cái gì. Các nàng nhìn về phía Đường Long tình cờ thấy được một màn Đường Long đại triển thần uy. Ta hỏi lại lần cuối, ngươi có trách ra hay không? Ta đã nói rồi bọn họ sẽ hợp nhất lại thành một quân đoàn ma pháp sư. Loren thị trưởng, ngu xuẩn mất khôn, Đường Long cũng không để ý tới Loren thị trưởng mà nhấc chân bước tới cano du thuyền. Loren thị trưởng thấy Đường Long muốn lên du thuyền thì hắn không chút do dự mệnh lệnh quân pháp sư tấn công. Giả kích cự ảnh đinh cầm cố, hồng viêm thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa thạch. Đường Long cũng không nói nhảm mà dùng ra cao giai hỏa hệ ma pháp thả ra của Đường Long cơ hồ là thuấn phát. Nguyên một đám quân pháp sư chứng kiến trên đầu bọn họ từ từ có một vẫn thạch bốc cháy hướng bọn họ rơi xuống nhưng bọn họ đều không di chuyển được kể cả Loren thị trưởng. Song linh trùng mà còn là cao giai pháp sư, Loren thị trưởng, nhận ra cũng đã quá muộn rồi. Vẫn thạch bốc cháy rơi đập xuống, Đường Long cũng là hạ thủ lưu tình để đánh trọng thương quân pháp sư cùng Loren thị trưởng, hắn cũng không tính giết người vô tội. Giải quyết tạm thời Loren thị trưởng cùng quân pháp sư cản đường thì Đường Long tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao đạp lên bong thuyền truy tìm tung tích của Hồng Sức Công Đoàn nhân viên, hề gặp Hồng Sức Công Đoàn nhân viên không nói hai lời tại chỗ đánh chết không nói nhiều. Quán Ba Ca, nô trên bong thuyền, đại áo da nam tử Picasso đứng ở lan can chỗ, nhìn quân chính phủ bị người ở sân rộng chỗ một chiêu đánh trọng thương trên mặt nhất thời tràn đầy phóng túng dáng tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Picasso đang cùng đám người Hồng Sức Công Đoàn nhân viên cao tầng thời điểm một thân ảnh bị người ném tới trước nằm trước mặt bọn họ. Ngoà tào, là Oni, nàng bị trọng thương, bàn tử, Picasso cùng với một đám cao tầng Hồng Sức Công Đoàn sắc mặt biến đổi giận dữ nhìn về phía thân ảnh đã ném Oni tới trước mặt bọn họ nhưng khi thấy Đường Long đứng trước mặt bọn họ thời điểm liền chấn kinh lấy vì lúc nãy Đường Long là chính mắt bọn họ thấy cậu bước lên du thuyền nhưng bọn họ đoán chừng là phải tốn chút thời gian mới tới đây. Tiểu tử, ngươi rất tốt đấy, đả thương người Hồng Sức Công Đoàn đã làm tốt chuẩn bị trả thù chưa? Picasso, các ngươi không có trả thù cơ hội đâu, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Nói khoát không biết ngượng, ngươi chỉ là một tên cao giai pháp sư mà bên ta có 10 tên cao giai pháp sư cùng 100 tên trung giai pháp sư đủ để chơi chết ngươi. Picasso, đạo lý kiến nhiều cắn chết voi ta hiểu nhưng mà các ngươi có thực lực đó sao? Hàng Long thập bát trưởng kháng Long hữu hối. Phốc, một trưởng vỗ ra tại chỗ toàn bộ trung giai pháp sư toàn bộ miệng cuồng phun máu tươi. Picasso cùng cao tầng Hồng Sức Công Đoàn hoảng sợ nhìn một màn này sau đó lấy lại tinh thần nhao nhao thả ra ma pháp của bản thân công kích Đường Long, trong đó đa phần là cao giai ma pháp trừ Picasso thả ra siêu giai ma pháp. Đường Long nhìn thấy phô thiên cái địa ma pháp hướng mình bay tới thì tay trái nâng lên một quyền oanh ra, lực lượng chấn động xuất hiện chấn vỡ thầy ma pháp đang bay tới. Các ngươi đi đối phó nha đầu kia, nàng là tâm linh hệ pháp sư. Picasso, để ta tới chăm sóc nàng đi. Bàn tử vừa nhúng người phi thân mà lên liền biến sắc vì hắn cảm nhận được cơ thể mình không tự chủ được hướng Đường Long phi tới mà hắn thấy được tay trái của Đường Long co lại thành chào. Lão đại cứu ta, bàn tử, tiểu tử, ngươi dám. Picasso, Long Trảo Thủ, Picasso vừa mới thốt lên xong thì tên mập mạp kia đã bị Đường Long tóm trong tay mà cổ của bàn tử bị tay Đường Long kẹp gắt gao không thoát ra được, sau đó tay trái của cậu co lại thành chảo đã đâm xuyên thân thể của bàn tử. Ngươi, Picasso, Tịch Lôi từ quang lôi cánh tay. Đường Long lập tức phát động cao giai lôi hệ ma pháp, đại lượng lôi nguyên tố xung quanh tụ tập tại trên cánh tay, sau đó đôi chân phát lực lướt tới Picasso tung ra nhất quyền. Picasso thấy vậy không dám lơ là mà toàn lực ứng phó, dưới chân hắn tinh đồ nâu sậm xuất hiện. Nham chướng lân thạch, Picasso dùng ra trung giai thổ hệ ma pháp tới phòng thủ, Đường Long vừa đấm ra một quyền cũng là lúc Picasso hoàn thành việc phòng thủ của mình, có điều là Picasso xem thường uy lực cú đấm của Đường Long, một quyền đánh ra đã phá nát thổ hệ ma pháp được người đời vinh dự là phòng ngự tuyệt đối nham chướng lân thạch. Picasso thấy Đường Long xuyên phá phòng ngự của nham chướng lân thạch lập tức vận dụng khải ma cụ tới phòng thủ, làm thủ lĩnh hồng sức công đoàn thì Picasso có thủ đoạn phòng ngự của mình cùng với đầu óc linh hoạt. Đường Long thấy Picasso dùng khải ma cụ đỡ một kích của mình thì trong đầu khẽ động, cơ thể của cậu một phân thành bốn từ bốn phía của Picasso xông tới, đây là ám hệ sơ giai ma pháp độn ảnh ảnh phân thân. Picasso thấy Đường Long biến chiêu cũng theo đó biến chiêu theo. Nham ma chi đồng thạch hóa. Picasso, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long không nhìn thẳng nham ma chi đồng thạch hóa mà Picasso thả ra mà xông thẳng tới, quanh thân lập lòe lôi điện rồi nhanh chóng tụ tập ở các đầu ngón tay. Picasso liếc nhìn là nhận ra Đường Long dùng là tịch lôi từ quang cuồng từ xạ kích, một chiêu thức biến ảo từ tịch lôi từ quang cuồng từ đại bác mà các lôi hệ pháp sư thường dùng. Picasso thấy Đường Long không nhìn công kích của mình mà xông tới tấn công thì cười lạnh không thôi, trong lòng hắn ban đầu có chút tôn trọng Đường Long vì là một đối thủ mạnh mẽ, nhưng hành động của Đường Long khiến hắn thất vọng. Quả nhiên chỉ là học sinh, tiểu tử vắt mũi chưa sạch mà đòi đấu với ta. Picasso khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn đáng sợ đứng lên. Hắn màu da chính đang phát sinh biến hóa, mơ hồ thấy một loại máu thanh vũ khí khi hắn quanh thân, vũ khí bao phủ ở thân thể của hắn, nhượng hắn thân thể đường viền trở nên mông lung. Picasso chợt huy vũ khởi song trường, trên người món đó đại áo da đột nhiên hóa thành mảnh nhỏ, máu màu xanh độc hóa thành cuồng phong hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả. Độc hệ, hắn dĩ nhiên bả khống độc hệ cao giai ma pháp tu luyện tới hắn tự thân trên thân thể. Tưởng thiếu như, nếu như là những người khác chắc chắn độc hệ của ngươi có thể lấy mạng họ, nhưng đáng tiếc người ngươi gặp phải là ta. Giống, Đường Long nói xong ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cơ thể cậu đột nhiên biến đổi đi, nếu như lúc phụ thể với Thanh Long thì trên người sẽ là lân phiến bích lục có hình thoi, nhưng lần này cả hai tay cùng hai bên má với phần ngực và phần lưng xuất hiện kim sắc lân phiến hình cánh quạt. Đôi mắt ban đầu là màu đen cùng tròng trắng bây giờ biến đổi đi thành tròng mắt màu đỏ như máu cùng con ngươi màu xanh dương nhạt, và ở giữa nhãn cầu có một đường kẽ dọc xuống, phần eo phía sau dài ra một cái đuôi cũng có vài cánh quạt màu kim sắc. Đây là, nam giáp, chẳng lẽ là Thanh Long triệu hoán thú của hắn phụ thể? Ngải giang đồ, không phải, nếu là Thanh Long phụ thể vào thì lân phiến là bích lục, đồng thời hình dạng là hình thoi, nhưng đằng này lân phiến là kim sắc và hình dạng là cánh quạt. Giang dục, Đường Long trạng thái này là long hóa, một trạng thái bất kỳ sở hữu giả long tộc huyết mạch hoặc long tộc đều có thể dùng tới, khi tiến vào trạng thái long hóa thì mọi sát thương ma pháp đều miễn dịch, đồng thời gia tăng sát thương vật lý cùng sát thương ma pháp. Đây chỉ là một trong trạng thái chiến đấu khác của Đường Long mà thôi, vì cậu ít dùng tới, không phải là không muốn dùng mà vì lười dùng, bởi đối thủ của cậu đều không chịu nổi mấy chiêu đã thạch hoặc đối thủ quá yếu, Đường Long chỉ dùng tới trạng thái long hóa này vào trường hợp đối thủ gây nên hứng thú của cậu hoặc tình huống đột nhiên phát sinh. Đường Long dậm chân xuống sàn tàu đã xuất hiện trước mặt Picasso rồi nhất trường đập ra hướng về lồng ngực Picasso. Picasso sắc mặt kịch biến nên chỉ kịp dùng nham chướng lân thạch và độc vụ độc giáp tới phòng thủ, nhưng công kích của Đường Long trong trạng thái long hóa sau mà hai tầng phòng ngự có thể đỡ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Picasso trúng nhất trường, miệng phun ra một búng máu tươi bay ngược ra ngoài va vào lan canh tàu. Đường Long trên đường truy kích theo Picasso trở tay nhất trường tung ra hàng long thập bát trường, song long thủ thủy tiện tay đánh chết hai tên cao giai pháp sư của hồng sức công đoàn, nhân cơ hội tính tấn công tưởng thiếu như, sau đó một phát xoay người cái đuôi quét ngang mà ra đánh vào lòng ngực của hai tên cao giai pháp sư khác, khiến hai tên này bay ngược ra sau. Hai tên cao giai pháp sư bị Đường Long nhất chiêu thần long bãi vĩ đánh bay, không có số may như Picasso có hai tầng phòng ngự nên không chết mà va vỡ lan can rơi xuống biển. Long Trảo Thủ, Đường Long long trảo song song chụp vào người Picasso, để lại trước người hắn sáu đạo vết cào cực kỳ dữ tợn. Đây là ngươi ép ta, độc khí bạo vũ độc, các ngươi cùng ta chết cùng đi. Picasso, không tốt đó là cao giai độc hệ ma pháp độc khí bạo vũ độc, mọi người chạy mau. Đường Long mau tìm cách xử lý hắn, nếu không cả một phiến khu vực sẽ bị chìm ngập trong độc vực. Chiều đó là dùng sinh mệnh bản nguyên cùng ma năng của thi thuật giả mà kéo dài. Tưởng thiếu như, đám người ngải giang đồ cùng với vài người của Nhật phủ cùng Ấn Độ phủ nhao nhao rời thuyền tránh xa cano du thuyền, một khi dính phải độc khí bạo vũ độc này dù có là siêu giai pháp sư ở đây cũng bị độc chết, trừ phi là có một vị cấm chú trị rũ hệ pháp sư ở vì đại gia dùng nữ thần chúc phúc thần thánh trị liệu, nếu không cả một khu vực này sẽ rơi vào độc vực. Mọi người rời khỏi cano du thuyền thời điểm nhìn lại vị trí mà Đường Long đứng đã không thấy thân hình của cậu đâu. Khi mọi người không biết Đường Long ở đâu thì bọn họ cảm nhận được độc vụ không có tản ra xung quanh mà lấy tốc độ cực nhanh hướng một phương hướng chạy tới, mọi người theo phương hướng nhìn lại thấy được một màn kinh dị, đó là Đường Long đang há miệng đem hết thảy độc vụ hút vào cơ thể. Hắn điên rồi, dù siêu giai pháp sư ở đây cũng không dám làm như vậy mà hắn dám. Ngải giang đồ, trải qua không bao lâu thì độc vụ không ngừng bị Đường Long hút vào thể nội mà trên cano du thuyền dần hiển lộ ra thân ảnh của Picasso, mọi người nhìn thấy được vẻ mặt chấn kinh của Picasso khi chứng kiến một màn vừa rồi. Cảm ơn vì bữa ăn, mọi người khóe miệng co giật lấy khi nghe Đường Long nói ra câu cảm ơn vì bữa ăn. Đường Long thể chất phải xưng là quái vật để hình dung, cách Đường Long giống như Nasu trong Fairy Tale thế giới hấp thụ hỏa diễm tới gia tăng uy lực công kích của bản thân. Mọi người nhìn thấy ở trên cao tay Đường Long nắm lại thành quyền hướng Picasso oanh ra ngoài. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích, một đòn này là Đường Long dồn hết độc khí mà cậu hấp thụ lúc nãy vào rồi tung ra, trên bầu trời một hư ảnh quyền ấn màu bích lục hướng Picasso công tới, lần này Picasso hết đường chạy hay phòng thủ được vì công kích tới rất nhanh, đồng thời công kích này mang độc khí ngang bằng với một ma pháp sư chủ tu độc hệ toàn lực dùng ra bán cấm chú ma pháp. Picasso chúng chiêu chết đi thời điểm, toàn bộ cơ thể từ hồng nhuận biến thành bích lục, con mắt trợn tròn hiện ra vẻ không tin cùng với khóe miệng của hắn vẫn có làn khói bích lục bay ra, hiển nhiên là chúng phải độc quá nặng mà chết. Picasso đã bị ta giết chết, không biết hai vị trốn trong bóng tối có thể hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Long cũng chưa có giải trừ long hóa trạng thái mà hướng một vị trí trên không nhìn tới đồng thời mở miệng nói chuyện. Mọi người lúc này mới giật mình lấy khi mà trên chiến trường đột nhiên lại thêm ra hai vị pháp sư không rõ lai lịch. Hai vị pháp sư này chính là tự do thần điện pháp sư mà bọn họ cũng là trong miệng các đạo sư nói sẽ trong bóng tối hỗ trợ bọn họ quần học viên đánh hồng sức công đoàn cùng với chảo lấy đầu mục cùng thủ lĩnh hồng sức công đoàn. Lúc này trên không trung nơi mà Đường Long nhìn tới không gian đột nhiên gợn sóng và từ đó xuất hiện hai người ăn mặc xiên y hắc kim, hai người này là một nam một nữ. Hắc kim xiêm y áo lộ na nhìn lấy Đường Long, cặp kia thiền con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng. Lần này có thể nhờ có cái này hoa hạ học viên. Nàng không khỏi đối với Đường Long cảm thấy phi thường hiếu kỳ và tràn ngập hứng thú, có thể cùng Picasso đại chiến rồi đánh chết hắn như vậy cao giai pháp sư cũng không nhiều, phải biết đã từng có một vị không đủ lão đạo tự do thần điện pháp sư còn chết thảm ở tạp tác trên tay. Là một người học viên có thể làm được trình độ như thế này, thật sự tương đương ghê gớm rồi, nhưng mà còn chưa chờ áo lộ na mở miệng tán thưởng thì Đường Long một câu nói làm cho nàng nhất thời sầm mặt lại. Hai vị, hắn treo giải thưởng kim phải phân cho ta ít nhất một nửa. Đường Long một người độc chiến gần hết hồng sức công đoàn cùng với đánh chết Picasso thủ lĩnh hồng sức công đoàn, hắn đi ngang qua Loren thị trưởng đang nghe lời răn dạy của hai vị tới từ tự do thần điện pháp sư không có đồng tình mà lật ra cặp mắt khinh thường, những cư dân ở trên đảo khi nghe tin Đường Long cùng những người khác cơ nhiên là dẹp tan hồng sức công đoàn liền vui mừng lên và bọn họ có ý định mọi đại công thần là Đường Long nhưng bị cậu từ chối lấy, hắn là không muốn tới dự tiệc của một đám người trắng đen không phân biệt ăn tiệc. Hồng sức công đoàn thủ lĩnh Picasso bị tập nã, tin tức lưu truyền đến mức cực kỳ nhanh, xem như là có chút náo động biển cả. Gì, bề hải vực từ các đại quốc nhà, đúng như dự đoán thủ lĩnh vừa ra sự những hồng sức công đoàn thành viên liền bắt đầu gặp xui xẻo, vô số thợ săn pháp sư cũng bắt đầu điều động đem bọn họ từng cái tập nã đổi lấy tiền thưởng, nguồn sức mạnh này nhưng là tương đối đáng sợ, quân chính phủ phòng trừng đều không cần làm sao điều động, chỉ cần thoáng phong tỏa một ít trọng yếu con đường, hồng sức công đoàn tán sa môn cũng đều đem không chỗ độn hình. Mặt khác có một cái để Đường Long rất không vui sự tình chính là Picasso do tự do thần điện pháp sư bắt được như vậy treo giải thưởng kim của hắn là khẳng định không có. Làm khen thưởng áo lộ na sẽ đích thân cùng quốc tế quốc phủ trong đại hội phát một phần tin hàm đem nơi này chuyện đã xảy ra như thực chất nói cho bọn họ biết. Cái này như thực chất nói cho ngay lập tức sẽ để Hoa Hạ Phương vào lần này cạnh tranh bên trong thắng được ám tước đấu bổng cũng đem phân phối cho Đường Long, những người khác thu được tương ứng một ít khen thưởng.